Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Rời đi. Nửa ngày sau, hết thảy gió êm sóng lặng, bất quá tùy ý có thể thấy được chiến đấu dấu tích lại nhắc nhở lấy tất cả tu sĩ vừa vặn nơi này. Phát sinh qua một tràng cực kỳ chiến đấu kịch liệt, Trần Trầm yên lặng đem Thiên Vẫn di chuyển đến chân linh giới. Tiếp đó quay trở về chính mình chỗ tu luyện. Sau một lát, Thiên Ma Thành Chủ đi tới Trần Trầm trước mặt. Cái kia áo đen hư ảnh lúc gần đi nói chuyện hắn nghe được. Đối với về sau lưỡng giới hướng đi, hắn có chút không mò ra. Trần Trầm, người áo đen kia bản thể nếu là phủ xuống, chúng ta có thể ngăn cản được sao? Thiên Ma Thành Chủ nhẹ giọng hỏi, lấy chúng ta bây giờ thực lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trần Trầm như nói thật nói. Thiên Ma Thành Chủ nghe vậy trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Trầm bả vai nói. Ngươi đã tận lực, nói thật, lần này chúng ta có thể diệt sát Minh Uyên giới trên trăm đại thừa đỉnh phong. Khiến ta 10 điểm bất ngờ. Trần Trầm cũng là lắc đầu, ánh mắt dần dần biến đến phức tạp. Qua lâu, hắn mới nói, sư phụ. Nếu như chúng ta thật ngăn cản không nổi, còn muốn chiến sao? Thiên Ma Thành Chủ nao nao. Một lát sau hắn hiểu được Trần Trầm ý tứ. Hôm nay trên chiến trường thế nhưng là vẫn lạc không ít tu sĩ. Những người này đều không có có thể phục sinh. Nếu để cho bọn hắn lại chọn một lần, bọn hắn chưa chắc vẫn sẽ chọn cùng Minh Uyên giới các tu sĩ chiến đấu. Cái gọi chết tốt không bằng dựa vào sống sót. Giờ đây rõ ràng biết không phải là địch thủ, lại tiếp tục ngạnh kháng đi xuống, loại kia ở tất cả mọi người chỉ có vẫn lạc, cái này chưa chắc là tất cả chân linh giới tu sĩ nguyện ý lựa chọn đường. Từ hôm nay chiến thắng phía sau, cũng không có bao nhiêu tu sĩ mặt lộ vẻ vui thích, điểm này cũng có thể thấy được đến. Nghĩ tới đây, Thiên Ma Thành Chủ gật đầu nói, ngươi ý tứ ta minh bạch. Hiện tại ta liền đi phân phát những cái kia không nguyện ý chiến đi xuống chân linh giới tu sĩ. Trần Trầm nhẹ giọng đáp ứng. Nếu như phía dưới một trận chiến bại, này kia chút ít phân phát tu sĩ liền sẽ cùng phổ thông chân linh giới tu sĩ một cái hạ tràng. Biến thành minh thần tín đồ. Thế nhưng là trở thành minh thần tín đồ. Chung quy là sống sót. Không tự do không bằng chết. Cũng không phải tất cả mọi người muốn như vậy. Có vài người thậm chí hận không được lập tức chiến bại. Trở thành minh thần tín đồ. Không hề bị chiến tranh tra tấn. Thiên Ma Thành Chủ quay người rời đi. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Lại lần nữa đi tới Trần Trầm trước mặt. So với phía trước. Hắn ánh mắt bên trong nhiều một tia mỏi mệt. Trần Trầm không nói gì. Nhưng hắn thông qua thần thức cảm giác được một cách rõ ràng phụ cận chân linh giới tu sĩ tại từng đám rời đi, chỉ không chờ một lúc công phu, mấy trăm vạn chân linh giới tu sĩ liền chỉ còn lại có không đến 1/10. Cực kỳ hiển nhiên, loại trừ cái này 1/10, những người khác chọn chết tốt không bằng dựa vào sống sót. Trần Trầm, nếu như ngươi có cái gì đường lui lời nói. Ngươi cũng đi thôi, không nhất định muốn ở chỗ này theo chúng ta chịu chết. Thiên Ma Thành Chủ từ tốn nói, Trần Trầm không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nói thật, người sống có đôi khi là vì một hơi, nhưng có đôi khi cũng không phải là vì một hơi. Hắn nếu là chết, thân nhân bằng hữu nhóm nên làm cái gì? Huống chi, hắn mới phi thăng không mấy năm. Đối chân linh giới cũng không có thâm hậu như vậy tình cảm. Khoảng thời gian này hắn làm nhiều chuyện như vậy, đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trầm mặc sau một hồi lâu, Trần Trầm mở miệng nói, sư phụ, ta nếu là có thể dẫn ngươi đi ngụy tiên giới, ngươi đi không? Thiên Ma Thành Chủ thân hình chấn động, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta sinh tại chân linh giới, lớn ở chân linh giới, Thiên Ma Thành càng là lúc trước sư phụ đích thân truyền thừa đến trên tay của ta. Trong lòng ta có nhiều thứ vượt qua tính mạng. Trần Trầm nghe vậy không tiếp tục khuyên. Trên thực tế, cùng Thiên Ma Thành chủ ý nghĩ đồng dạng tu sĩ có không ít. Tỷ như Tiên Môn Môn Chủ, tỷ như Tà Thần Điện Chủ, tỷ như Đại Sư Huynh Tiêu Lăng, những người này đều không có rời đi. Hiển nhiên là làm xong cùng chân linh giới cùng tồn vong chuẩn bị. Trần Trầm, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, đi ngụy tiên giới phía sau, chắc chắn thành công phi thăng. Về sau nếu là gặp được ta Thiên Ma Thành tiền bối, nhớ đến đem chân linh giới Thiên Ma Thành tình huống thông báo cho bọn hắn một tiếng. Bớt bọn hắn lại nhớ, an tĩnh chốc lát, Thiên Ma Thành chủ lại dặn dò. Trần Trầm trịnh trọng gật gật đầu. Thiên Ma Thành phía trước mấy đời thành chủ toàn bộ đều thành công phi thăng. Phi thăng lối đi cắt đứt phía sau, phía sau thành chủ cũng đều đi ngụy tiên giới. Nếu như chuyển thế trùng tu thuận lợi lời nói, cần phải cũng không ít đi tiên giới. Về sau có lẽ thật có khả năng gặp được. Tất nhiên hắn cũng không cho rằng Thiên Ma Thành chủ thật sự nghĩ như vậy thông chi những cái kia phía trước. Thay thành chủ, đơn giản là cho chính mình một cái nhiệm vụ, để cho mình rời đi an tâm để ý đến mà thôi. Thật tốt bảo trọng, Thiên Ma Thành chủ lại vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, sau đó liền nhẹ lướt đi. Trần Trầm đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem Thiên Ma Thành chủ bóng lưng. Các loại Thiên Ma Thành chủ sau khi rời đi hồi lâu, hắn mới quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau khi thu thập xong, hắn suy nghĩ một chút, tìm tới còn không rời đi Tạ Thiên Hành. Lúc này Phản Thiên Minh đã tán 7-8 phần. Cái gì Trấn Hưng tông môn đại nghiệp tại sinh chết trước mặt đều lộ ra đến bé nhỏ không đáng kể. Nhìn thấy Trần Trầm tới, Tạ Thiên Hành cấp bách đứng lên, cung kính nói, đại nhân, người tiếp xuống có sắp xếp gì không? Nghe được Tạ Thiên Hành đối với mình dùng tới tôn xưng, Trần Trầm không khỏi đến cảm thấy buồn cười. Phòng trừng Tạ Thiên Hành tại nhìn thấy chính mình đại phát thần uy phía sau, bộc phát tin tưởng mình là Bắc Thần Tiên Vương trực thuộc thuộc hạ. Tiếp đó, chúng ta rời đi chân linh giới. Đạo hữu, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời. Ta nhớ đến đáp ứng ban đầu qua ngươi. Nếu là một ngày kia có thể đi tiên giới, nhất định sẽ mang lên ngươi. Nghe được Trần Trầm cái này trịch địa hữu thanh lời nói, Tạ Thiên Hành sắc mặt thoáng cái xúc động đến ửng hồng, đến mức nói chuyện âm thanh đều run rẩy lên. Ta liền biết đại nhân ngài là nói lời giữ lời người. Kỳ thực ban đầu ở phía dưới gặp ngươi lần đầu tiên thời gian quyết định ngươi là có thể tin người. Trần Trầm nghe vậy ha ha cười nói, ngươi nhìn người ánh mắt cực kỳ chuẩn, thu thập một chút a, ta đi cùng mấy cái bằng hữu cáo biệt một phen, tiếp đó dẫn ngươi đi ngụy tiên giới, lại từ ngụy tiên giới đi tiên giới. Vâng, đại nhân. Tạ Thiên Hành vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian đáp ứng. Theo Tạ Thiên Hành nơi đó rời đi về sau, Trần Trầm đi gặp mấy cái sư huynh, lại đi gặp Tiên Môn Quỳnh Hoa Tiên Tử, thậm chí còn cùng U Minh lên tiếng chào, cáo chi chính bọn hắn sắp rời đi nơi này. Mọi người đối với cái này 10 điểm lý giải, đồng thời không thường khách khí chúc nguyện Trần Trầm một đường xuôi gió. Liền U Minh cũng khó khăn đến không có hùng hùng hổ hổ. Cùng cả đám từ biệt phía sau, Trần Trầm mang tới Tạ Thiên Hành, hướng về ngụy tiên giới chỗ lối vào bay đi. Thiên Ma Thành chủ, Tiên Môn Môn chủ các loại đại thừa cường giả tối đỉnh ở phía dưới lẳng lặng đưa mắt nhìn Trần Trầm rời đi. Các loại Trần Trầm hoàn toàn biến mất bóng dáng phía sau, Tiên Môn Môn chủ nhịn không được khẽ thở dài. A, nếu không là gặp Minh Uyên giới cái này việc sự tình, người này có lẽ có thể đả thông chân linh giới phi thăng lối đi. Thiên Cơ Đạo Quân phụ họa nói, xác thực, Trần Trầm kinh tài tuyệt diễm, chân linh giới từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua dạng người này. Giờ đây hắn đi cũng tốt, cùng vô duyên vô cớ hao tổn tại nơi này, không bằng để hắn đi tiên giới rong ruổi. Ân, tiên giới mới là hắn cần phải ở địa phương. Tới tại chúng ta, thiên ma thành chủ nói đến đây, cùng mấy người khác nhìn nhau cười cười. Chúng ta liền mai táng tại chân linh giới này a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?